Chào tất cả các bạn, đêm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện 3, Quỷ Hồ Bắt Quỷ, tác giả 3 ngày ngủ 2, dịch giả No Dance 8X và nhóm dịch Cô Độc Thôn. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của MC Hoài Quang nhé. Quỷ Hồ Bắt Quỷ, quyển 6, chương 1, Tâm Giảng Ôn Tuyền. Cho nên, chuyến đi tới suối nước nóng lần này không có mục đích nào khác. Trong giọng nói của Thủy Anh Giao ngập tràn hoài nghi. Lúc trả lời, Miêu Gia tỏ ra rất bình tĩnh. Thời điểm làm đám cưới cũng đã quyết định xong. Có sao ngươi cứ hoài nghi chồng mình hoài vậy? Bởi vì loại người như ngươi á, gặp ai cũng lừa được. Nhưng ngươi là vợ của ta, thế mới phải lừa. Ê, được rồi, ngươi hứa là không nói cho bọn khỉ con đằng sau, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Thủy Anh Giao mỉm cười. Nói đi. Bà chủ của suối nước nóng này có thể giúp Dương Hữu trở lại bình thường. Ta thấy bây giờ hắn rất bình thường mà. Các bọn vẫn đang cười cười nói kia kìa. Miêu Gia nở nụ cười từ tận đáy lòng. Bây giờ bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe du lịch. Chiếc xe này được thiết kế theo kiểu không có ghế tựa, nên không gian phía sau xe rất là lớn, tách biệt hẳn với buồng lái. Trong chuyến đi lần này, Miêu Gia mời theo anh em và họ Hạ, Tôn Tử Tranh, Lưu Hàn, Thượng Linh Tuyết, Yến Ly, Amber, Tề Băng, Dụ Hinh và tất nhiên có cả gã điên Dương Hữu. Miêu Gia mở cửa sổ ở phía sau buồng lái ra. Người xem kìa. Thủy Anh Giao quay lại nhìn thì thấy Thượng Linh Tuyết ngồi trên đùi Dương Hữu. Đang lúc nàng hoài nghi Dương Hữu giả điên giả dại, hắn bỗng mỉm cười. Ê, khỉ con ơi khỉ con, ngươi tên là gì vậy? Ngươi đừng có quậy phá nữa. Tuy Thượng Linh Tuyết giỏi nhẫn nhịn nhưng cũng không tránh khỏi xấu hổ. À, quả là một cái tên dài, đến tận 7 chữ kia đấy. Phải biết rằng tên ta là Ông Già Noel mà cũng chỉ có 4 chữ. Được rồi, ta có thể thấy ngươi là một đứa trẻ ngoan. À, năm nay ngươi muốn quà gì? Thủy Anh Giao đóng cửa sổ lại. Tại sao bệnh viện lại đồng ý cho hắn xuất viện vậy? À, giải thích chuyện này hơi phức tạp. Tóm lại là người bệnh Senai Demetia, ngoại trừ thần trí không rõ ràng, thì chẳng hề gặp nguy hiểm. Trên thực tế, Dương Hữu chỉ không thể tự sinh hoạt một mình. Bệnh viện chẩn đoán xong, sẽ cho hắn đến sống ở trại an dưỡng hoặc là nhờ người khác săn sóc. Ca bệnh có thể chạy nhảy như hắn, không có lý do ở lại bệnh viện. Dù sao hắn chỉ tự cho rằng mình là người khác, thường là danh nhân hoặc là nhân vật hư cấu trong anime. Chẳng lẽ loại bệnh này không có phương pháp chữa trị nào khác sao? À, có vài khoa thần kinh nổi tiếng của Anh và Mỹ muốn tìm phương pháp chữa trị thông qua việc giải phẫu. Chỉ cần người bệnh trở thành vật thí nghiệm là được. Thủy Anh Giao ngẫm nghĩ, chuyện đã đến nước này á, thì người nói thẳng ra hết không được sao? Việc gì phải giấu giếm chứ? Ta chỉ không muốn những người quan tâm hắn cảm thấy lo lắng. Khi cả nhà ra ngoài đi chơi một lần, mọi chuyện phiền phức đều để cho ta giải quyết. Dương Hữu cũng trở lại bình thường. Ta không hề phát hiện ra ngươi đã trở thành một người chu đáo như vậy từ lúc nào. Chừng một tháng nữa, dáng người của ai đó sẽ bắt đầu thay đổi. Nếu từ bây giờ ta không học cách săn sóc, thì làm sao mà ứng phó được với sự mất cân đối hóc môn đây? Tâm Giảng Ôn Tuyền, cái tên không hề tệ, nhưng tại sao không được đắt khách vậy? Lưu Hàn ngẩng đầu nhìn bản tên bằng gỗ, rồi chuyển sang đình diện trọng tuết. Chuyện này quá thật là có vấn đề. Thanh niên thường nói chuyện rất là trực tiếp. Một người phụ nữ mặc kimono bước ra. Biểu gia cười ha hả. À, bà chủ khỏe chứ? Ta là người nói chuyện trong điện thoại đây. Miêu Gia phải không? Ta nhớ ra rồi. Mặc dù là trong đám người biên giới, thì ngươi vẫn có chút danh tiếng. Vậy mời mọi người vào. Nhân viên ở đây rất là ít, nên hành lý mọi người tự chuyển đi ha. Bà chủ nói xong thì đi trước dẫn đường. Mấy người đàn ông phía sau đành tự giác xách hành lý. Chồng của ta chết sớm.

nên hắn quán giận. Binh trưởng! Dương Hữu đứng rơi lệ tại chỗ. Bọn ta sẽ mãi nhớ ngươi và cố gắng thêm cả phần của ngươi nữa. 19:40. Binh trưởng Tề Băng hư hư thực thực bỏ mình. Dưới quyền lãnh đạo của Dương Hữu, bốn người tiếp tục xuất phát một lần nữa. Tuy cả bọn đều mang tâm trạng đau buồn, nhưng sự hy sinh của binh trưởng Tề Băng đã đem đến một hồi chuông cảnh báo. Mới đi được không bao xa, Amber đột ngột thay đổi thần sắc. Nguy rồi! Ba người kia quay đầu nhìn hắn. Sao vậy? Lại là bẫy hả? Amber không dám động đậy. Không biết, nhưng ta dám chắc rằng mình đã đạp lên thứ gì đó. Hai chân hồng đứng gần nhất nên trọi đèn pin xem thử. Đến khi thấy rõ đồ vật trước mắt, hắn sợ tới mức tê buốt da đầu. Cái này là... Diên Hữu đẩy hắn ra rồi tự mình xem xét. Con mẹ nó, là đĩa lôi. Miêu Gia đang ngồi trên một chiếc ghế massage lớn, vẻ mặt hưởng thụ. Hạ Dân Hùng nhận lấy trò đánh bóng bàn. Tiếng giang vừa rồi lại là bẫy linh bạo à? Đúng vậy, cái bẫy linh bạo đó chỉ là một lời chào mà thôi. Phía sau núi lúc này là một sao huyệt hạng siêu, bao gồm vũ khí công nghệ cao và trận pháp linh lực. Dù là thiên quân vạn mã cũng không xông qua nổi. Miêu Gia đang nói chuyện thì phía bầu trời xa xa truyền đến một tiếng nổ trầm trời. Tiếng nổ mạnh khi ở sâu trong núi càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Hai Dân Hùng cau mày. Đây là địa lôi phải không? Đây là mìn bẫy của bộ binh được ta chế lại. Thứ mìn này á, lẽ ra là loại phải dướng mắt. Nhưng ta động tay để nó trở thành loại đạp và địa lôi. Binh gì? Ngươi tỉnh lại đi. Lưu Hàng cầm cổ áo Amber rồi hô to. Chết tiệt! Quê nhà và chợ con đang chờ người đó bên gì? Amber gắng sức nói một câu. Không ngờ, đó là địa lôi. Cuối cùng, ta cũng được chết ở nước Đức. 19:57, binh nhì Amber hư hư thực thực bỏ mình. Đêm vẫn còn dài. 3, kết quả. Lại là tông giới. Mà chắc cũng chỉ có hắn mới làm được như vậy thôi. Dương Hữu nhìn về khách sạn trong bóng đêm như có điều suy nghĩ. Nè, tông giới là ai chứ? Mấy cái này rõ ràng là do Miêu Gia làm mà. Ngươi đừng có điên nữa. Chúng ta mau quay về đi. Hạ Văn Hồng hô. Lưu Hàng lao đến chụp cổ áo của Hạ Văn Hồng. Ngũ trưởng, ngươi phải tỉnh táo một chút đi. Chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề với quân Tàu sao? Năm đó, khi chúng ta trốn đi, đã từng nói với nhau trở về thế giới đó. Giờ phút này, Hạ Văn Hồng cảm thấy trước mắt của mình có thêm một gã điên nữa. Này, các ngươi có làm hay không? Tại sao mới đó mà đã chuyển sang hạ á nghịch tập rồi? Thấy cảnh khi nào vậy? Chẳng biết tại sao bóng lưng của Dương Hữu bỗng trở nên tang thương chỉ trong nháy mắt. Ngũ trưởng, người phải hiểu rằng khi người đàn ông còn sống thì luôn có một chuyện cần phải phấn đấu hết mình. Cho dù là hy sinh tính mạng cũng không hề hối tiếc. Vậy thì đến lúc cuối đời, ngươi mới có thể ưỡn ngực mà nói rằng mình từng vì giấc mơ mà đổ mồ hôi và máu. Quân Tàu! Ngũ trưởng! Các ngươi! Ý chí chiến đấu nổi lên lần nữa. Cả ba đồng thanh thét lên một tiếng rồi xông thẳng lên núi. Dương Hữu đi đầu chịu trận, hắn để tránh rất nhanh. Mặc kệ là bảy linh bào cũng có thể tránh được trước khi bị tác động. Sau lưng hắn một đoạn, Lưu Hàng dùng dãy trường thương quét nổ mảnh đạn của địa lôi. Hạ Văn Hùng chạy sau cùng, hắn dùng cặp súng của mình bắn phá bẫy với tác dụng yểm hộ. Trận hình phối hợp cân đối lạ thường, giờ phút này bọn hắn không còn chiến đấu riêng rẽ nữa. Đây là cái gì? Dương Hữu đột ngột khựng lại vì nhìn thấy một cây súng laser tự động chia ra khỏi trường cây, sau đó bắn ra chùm tia sáng mạnh mẽ. Rõ ràng còn có chuyện như vậy. Đúng vậy, ta dùng hệ thống pha lang làm cơ sở và thay súng xoay 20mm bằng máy bắn laser cố định, loại vũ khí theo hệ thống phòng ngự khu vực này rất là hữu hiệu khi mà giao chiến. Ngoài ra mọi lúc đều có thể bắn một quả pháo cối 60mm trong phạm vi 550m. Con người muốn vượt qua khỏi kiểu quả lực liên tục như vậy là chuyện không thể xảy ra. Nghe Miêu Gia giải thích kỹ càng xong, Hạ Chân Thành chảy mồ hôi đầy trán. Quán niệm của người đàn ông này quả nhiên đáng sợ, ngàn vạn lần không được đắc tội với hắn. Này, sáng sớm nay chúng ta mới tới suối nước nóng, làm sao ngươi có thể sắp đặt nhiều thứ như vậy? Miêu Gia mở trừng cặp mắt đầy tơ máu. Ta nhờ người đưa tài liệu tới, rồi dùng liên tỏa minh động để lắp đặt, không được sao? Xem như ngươi lợi hại. Dưới công kích của hơn 10 tia laser, Hạ Chân Hùng là người đầu tiên ngã xuống. Lưu Hằng ngừng lại, định đỡ lấy Hạ Chân Hùng. Thế nhưng ngay khi vừa quay người, hắn bị một tia laser bắn trúng. Tàu trưởng, ngũ trưởng! Dương Hữu cũng quay lại. Đừng tới đây! Lưu Hằng quát một tiếng thật lớn để ngăn cản Dương Hữu. Quân Tàu, bọn ta không xong rồi. Ngươi đi một mình đi. Nhưng mà... Dương Hữu run run. Hạ Chân Hùng gật đầu. Đi mau! Ngươi định để mọi hy sinh của bọn ta trở nên vô ích sao? Nhưng mà tàu trưởng, ngươi chỉ bị bắn trúng mông, chỉ cần kiên trì một chút thôi. Ngươi nói cái gì vậy? Thật ra ta không sống từ lâu rồi. Lưu Hàn cười thảm, khóe miệng đun ra một cụm máu tươi. Tàu trưởng, ngươi chẳng lẽ ngươi... Đúng vậy, ta mắc bệnh đang y. Thành danh, sức mạnh, tài sản, tất cả mọi thứ của ta đều nằm ở đó, trên đỉnh núi. Đáng giận mà. Dương Hữu đau buồn đấm tay xuống đất. Đừng do dự nữa, mau đi đi. Đem những gì ngươi nhìn thấy nói cho hậu thế, vĩnh viễn lưu truyền. 20:19, tàu trưởng Lưu Hàn và ngũ trưởng Hạ Văn Hùng cùng lúc bỏ mình. Trong mắt Dương Hữu như giò năng lượng thần kỳ ẩn hiện. Hắn ngửa mặt thét dài rồi biến mất tại chỗ. Tia laser không thể nào đuổi kịp. Bây giờ hắn giống như tiểu cường đập hoài không chết. Người Saiyan bất bại. Siệt, không ai ngăn cản. Vô số địa lôi, bảy linh bạo, mảnh đạn tia laser bị vượt qua. Trên núi như đã xảy ra chiến tranh thế giới. Khói thuốc súng tràn ngập. Mưa đạn nổi lên bốn phía. Thế nhưng Dương Hữu vẫn thuận lợi lên tới đỉnh núi. Đứng trên đỉnh, hắn thở hổn hển, trên tay trùng chảy giờ kính diễn vọng. Xong, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy lại là... thoải mái quá. Đúng vậy, sữa bò đây, cũng ngon nữa. Yến Ly à, chúng ta chơi bóng bàn đi. Được, ta tới ngay. Bọn phụ nữ đã tắm xong trước khi Dương Hữu đến đỉnh núi, lúc này đang tới phòng giải trí. 20:25, quân tàu Dương Hữu toàn thân cứng đờ, ánh mắt vô hồn, cái cầm sái ra. Chuyến trình trộm này tuyên bố thất bại hoàn toàn. Nhiều năm về sau, khi mọi người nhớ về hồi ức này thì đều nghĩ đến năm bóng người tráng kiện. Bọn họ vì nhiệt quyết tuổi trẻ mà ngã xuống trên cùng một con đường. Các bạn đang nghe quyển 6 Quỷ Hồ Bắt Quỷ, chương 4 Chuyện Giang Hồ. Vào 9 giờ tối, khi 5 người mang đầy thương tích ngâm mình xuống suối nước nóng, Miêu Gia nhàn nhã xuất hiện. Nét mắt, điệu bộ và sự tồn tại của hắn khiến mọi người cảm thấy có người trước mắt muốn ăn đòn. Trời tối rồi mà 5 người các ngươi còn đi leo núi nữa à? Giờ đã biết sợ chưa? Hiển nhiên là lời nói này để thị quy. Chỉ có điều cả bọn không có lời nào để nói, dù sao đi nữa thì tối nay đã bại trận hoàn toàn. Nhẫn nhịn cả buổi, Dương Hữu mới thốt ra một câu. Cuộc sống cũng giống như một hộp chocolate. Kết quả thường nằm ngoài dự đoán của mọi người. Miêu Gia cười cợt. Coi bộ cảnh giới sống của người rất cao rồi nha. Cầm đi! 4 người còn lại đồng thanh nói. Đang lúc Miêu Gia chăm chọc đến độ đắc ý, có người gõ cửa phòng bà chủ Sayuki ở bên kia khách sạn Ôn Tuyền. Vào đi! Thượng Linh Tuyết kéo cửa. Bước vào căn phòng cuối dãy nhà phía nam. Ta cứ tưởng Miêu Gia tới tìm. Mục đích của bọn ta như nhau cả thôi. Là để chữa trị cho cậu nhóc Dương Hữu sao? Đúng vậy. Xin ta trợ giúp cũng không phải là không được. Bà chủ mỉm cười chịu chàng, nhưng Thừa Linh Tuyết lại nảy sinh cảm giác kỳ quặc. Ngươi cần điều kiện trao đổi như thế nào? Ngươi đúng là thông minh. Chỉ là ta lo ngươi không chấp nhận...

trên biển đề bốn chữ to: Phụ Khoa Thánh Thủ. Một màn này làm hắn buồn cười không thôi. Chẳng thể ngờ ở thời cổ đại mà cũng có gã nào đó khiến mình bội phục. Viên Hữu kéo suy nghĩ lại, vì dạ dày bắt đầu kêu thành tiếng. Hắn hít sâu một hơi, đi vào lầu Tuế Tinh. Ồ, vị công tử này, tại sao lâu quá chừng mới tới đây chơi vậy? Làm ta buồn muốn chết đi. Một con mụ tô son trát phấn dày đặc chồm lên người Viên Hữu. Có bộ đây là một người đẹp đã hết thời. Ê, con mẹ nó, đây là lần đầu tiên ta tới đây. Vừa nói, Viên Hữu vừa liều mạng xô mụ Tú Bà ra. Hey, công tử, khách sáo làm gì? Trước lạ sâu quen mà. Ngươi, ta muốn uống trước. À, công tử, xem đầu óc của ta kìa, sao ta lại có thể để công tử đứng ở đây chứ? Tiểu Thúy, Tiểu Quanh, mau dẫn vị công tử này lên nhã gian ở trên lầu. Nhớ hầu hạ cho tốt là nghe chưa? Rốt cuộc Diên Hữu đã thoát khỏi Tú Bà. Hắn đi theo hai người trang điểm khá dày và cũng thích chồm lên người y hệt như Tú Bà. Đợi hắn lên lầu, một cô nương hỏi: vị khách này trông quái đản vô cùng, tại sao mama lại trông đợi vào hắn chứ? Tú Bà hừ một tiếng. Ngươi thì biết cái gì? Thằng ôn này vừa tới thì ta đã biết ngay, hắn không phải là hạng bình thường đâu. Mấy công tử khác cứ bước vào á, ai nấy đều nuốt nước bọt ưng ực cả. Còn mắt các cái dòm gói tầm lum mông ngực các cô. Còn hắn ta chẳng thèm liếc một cái, rõ ràng thấy chướng mắt với dông chi tục phấn, là loại người quen với tiệc lớn rồi. Mama à, không sợ hắn không có tiền trong người sao? Lão nương mà nhìn nhầm mà. Ai chẳng biết lầu Túy Tinh của ta có phủ doãn đại nhân làm chỗ dựa. Ngươi tưởng ai cũng có thể vào đây sao? Ai muốn tới uống qua tửu thì còn phải xem bản thân có xứng không trước đã. Chứ cái dạ như mấy cái thằng cha tú tài ngâm thơ đối thi á, dù có muốn cũng chẳng có tiền. Theo ta thấy á, thằng ôm con kia chẳng những có tiền mà còn là loại thích của lạ, tiêu tiền như nước. Nè nè các ngươi á, phải chiêu đãi hắn thiệt là tốt, biết chưa? Vâng, mama. Lúc nãy Chân Hữu ngồi trong nhã gian nên không hề hay biết mấy chuyện này. Hắn đang điên cuồng càn quét thức ăn trên bàn. Tuy đầu bếp trong kỹ chuyện nấu ăn không ngon lắm, nhưng Chân Hữu thực sự rất là đói bụng. Tiểu Thúy, Tiểu Quanh trừng mắt nhìn vị công tử trước mắt ăn uống như quỷ chết đói đầu thai. Đến cơ hội mời rượu cũng chẳng có, chứ nói gì đến dụ dỗ làm bậy. Chốc lát sau, Tú Bà lại dẫn thêm mấy cô nương tới, thậm chí ngay chính mụ ta cũng sắp lại. Ôi, công tử đừng có ráng ăn, đến đây nào, ta kính người một ly. Tránh ra đi. Viên Hữu hất tay Tú Bà, sau đó tiếp tục nhét đồ ăn vào trong miệng. Tú Bà lại bất khuất xông lên, gần như ép rượu sát bên miệng Viên Hữu. Nào nào, để ta kính người một ly. Thiệt, cười tránh ra cho ta. Thấy dưỡng chiếu, Viên Hữu gắng sức đẩy ly rượu khỏi miệng. Tú Bà thở hồng hộc. Có ai đến kỹ chuyện chị đã ăn bao giờ? Nghe xong, Viên Hữu ngừng tay lại rồi nói với Tú Bà một câu. Những lời này khiến cả đời Tú Bà không sao quên được. Tuy Viên Hữu từng nói nhảm rất nhiều trong đời, nhưng đây quả nhiên là lời lẽ chỉ lý nhất của hắn. Dạ vậy không phải là thứ nhìn mặt mà bắt hình dong đâu, nghe chưa? Mọi người trong phòng cứng người. Tú Bà sửng sốt chừng nửa nén hương thì mới hiểu ý của Viên Hữu. Hít một hơi thật sâu, mụ ta nói: các ngươi mau đi ra ngoài hết đi. Căn phòng nhanh chóng trở nên trống trải. Tú Bà nói với Viên Hữu: chiêu đãi không được chu toàn, mong công tử lượng thứ cho. Đồ ăn ở đây không có ngon, nhưng vẫn có thể xem là tạm được. Tú Bà lại nói: công tử à, chờ một lát, ta đi mời Yến Di cô nương. Nói rồi mụ rời khỏi phòng và còn cố ý gài cửa lại. Viên Hữu chẳng thèm để ý đến mụ mà chỉ cố sức ăn. Thật ra ý trong câu nói của hắn đó là: ngươi ở đây sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của ta. Nhưng Tú Bà lại nghĩ Viên Hữu không thích các cô nương trong phòng. Sau đó đến câu tạm được thì Tú Bà lại càng hiểu lầm hơn nữa. Cứ như thể Viên Hữu nói với mụ rằng lầu Túy Tinh không có cô nương nào đẹp. Vì vậy tú bà đành phải mời tới hồng bài cô nương duy nhất ở đây. Qua một hồi lâu, Dương Hữu đã cơm no rượu say, định bụng leo cửa sổ ra ngoài thì có người gõ cửa phòng. Thưa công tử, yến diệt cô nương đã đến. Dương Hữu nói, nhờ ngươi mời nàng ta quay về, ta chuồn đây. Nhưng lời còn chưa kịp mở ra, tú bà đã tự tay mở cửa. Cô nàng yến nhi đi ra theo tiếng hô hào, vẫn còn đang ôm cây đàn tỳ bà, mặt che quá nữa. Nàng ta thật đúng là mỹ nhân bại hoại, ăn mặc quần áo đỏ chói, da dẻ thì nõn nà. Ngoài ra còn có đôi mắt mèo con, khiến tim người ta đập thình thịch. Tú bà đắc ý lắm, bởi vì sắc mặt của Dương Hữu khiến mụ vô cùng hài lòng. Điều này đã lại chứng minh đàn ông trên đời không ai không háo sắc. Chuyện tiếp theo lại càng khoa trương. Dương Hữu phun hết mọi thứ chưa kịp nuốt xong lên mặt tú bà, sau đó chửi mấy câu thô tục. Con mẹ nó! Tú bà vẫn chưa hiểu rõ lắm, chỉ đến khi Dương Hữu dùng hành động cơ thể thì mới khiến mụ ta ngẩn ra. Thì ra Dương Hữu chẳng định phân trần mà xông ngay tới bên yến diệt cô nương. Thằng nhóc này thấy mỹ nữ nên định hành quyết tại chỗ hay sao trời? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của tú bà. Thế là mụ bèn ngăn giữa hai người. Hey, thưa công tử, yến nhi cô nương là tài nữ bán nghệ chứ không có bán thân đâu. Chuyện này tuyệt đối không có được. Bán con mẹ ngươi! Dương Hữu xô mụ ra, ôm lấy yến nhi rồi cùng lao ra cửa sổ. Cùng với tiếng tỳ bà trên tay, yến nhi rơi xuống đất. Trong căn phòng trang nhã trên lầu túy tinh vang vọng tiếng gào thét như giết heo của tú bà. Người đâu? Có ai không? Có hái qua đạo tặc? Hái qua đạo tặc hành hung giữa ban ngày ban mặt kia. Mấy cái gã sai giặc Kim Quy Đô chạy ngay tới hiện trường. Tú bà gầm lên. Cái lũ thùng cơm này còn đứng ngay cái đó làm cái gì? Mau lên, đi báo quan cho ta. Mau đem yến gì về cho ta. Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo như thế nào? Hội quan sẽ được kể tiếp ở tập tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên đăng ký kênh để lại nhận xét để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya các bạn nhé. Xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện ma Quỷ Hô Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, dịch giả Doden 8X và nhóm dịch Độc Cô Thôn. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của MC Hoài Quang. Chương 6. Trên công đường. Dương Hữu vội vàng cõng yến diệt cô nương chạy trốn, nên đám quy nô lậu túy tinh đã bị cho hết khói. Đợi đến lúc đã chạy được xa, hắn quẹo vào một ngõ nhỏ vắng người rồi thả yến diệt xuống. Mệt chết mất, rõ ràng ngươi nặng như vậy mà ta nhìn không ra. Dương Hữu tựa vào tường, thở hồng hộc. Trong khi đó Yến Nhi lại vô cùng bình thản. Vậy bây giờ ngươi định làm thế nào đây? Dương Hữu quay đầu nhìn nàng. Thế nào là thế nào? Ta đang định hỏi ngươi câu đó đây. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả các ngươi đều xuyên việt à? Những người còn lại đang ở đâu rồi? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nghe ta nói nè Yến Học Tỷ, bây giờ không phải lúc đùa giỡn. Ngươi biết cái gì á thì nói cho ta biết cái đó. Đừng có nên giở trò bướng bỉnh nữa. Ta không biết gì cả. Nhưng như vậy cũng tốt. Ở đây bốn bề tĩnh mịch, không có ai thấy ta ra tay. Ngươi là thằng điên cũng được, là dâm tặc cũng được. Đi chết hết đi. Nói rồi Yến Nhi đột ngột đâm kiếm tới. Dương Hữu chưa từng nghĩ đối phương sẽ ra tay. Mặc dù thân thủ của hắn hơn người, nhưng vẫn không tài nào tránh được thanh kiếm ngắn nhanh như thiểm điện từ trong tay áo của Yến Ly. Xong, tránh không khỏi, không có nghĩa là hết cách. Dương Hữu há miệng, lấy trăng cắn lấy thần kiếm. Ngươi! Yến Ly giật mình vô cùng. Thật ra võ công của nàng không phải tệ. Khi bị Dương Hữu cõng trên vai, nàng phát hiện đối phương chẳng có lấy một chút nội lực, nên trộm nghĩ hắn không thể nào đỡ được một chiêu nửa thức của mình. Thế mà sự thật trước mắt lại nói cho nàng biết, không có gì là tuyệt đối. Dương Hữu thả lỏng miệng rồi lùi về phía sau một bước. Yến Ly, ngươi đang làm gì đó? Còn nữa, tại sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Thân sắc của Yến Ly lại biến đổi. Sao ngươi biết tên ta là Yến Ly? Chẳng lẽ ngươi là mật thám của triều đình? Nghe xong Dương Hữu sửng sốt hai giây. Con mẹ đó, đây không phải là lý luận có một linh hồn tương tự tại một thời không khác hay sao? Yến Ly cũng không hiểu Chương Hữu đang nói đến cái gì. Linh hồn của nàng hiện đang rơi vào trạng thái như nằm mơ. Điều đó khiến trí nhớ trong thế giới này trở nên khác biệt. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, hệ để biết tên của ta và biết võ công thì không thể để ngươi còn sống trên đời. Lời còn chưa dứt thì nàng đã thuận thế lao lên. Bây giờ nàng cho rằng Chương Hữu là một tay cao thủ nên bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Dương Hữu giật mình phát hiện thanh kiếm ngắn của Yến Ly tung ra, chiêu nào chiêu nấy đều mang theo kiếm khí, lực phá hoại hết sức kinh người. Ấy vậy mà kiếm thức nhẹ nhàng, phiêu chật, thanh tao mà lại lịch thiệp. Thứ võ công thượng thừa như vậy, khi ra chiều không phải là cực kỳ khí phách, thì ắt hẳn sẽ đẹp mắt vô cùng. Đồng thời cũng hung hiểm vì muốn lấy cái mạng già của địch thủ. Yến Ly ở trước mắt hiển nhiên là một võ lâm cao thủ, nên Dương Hữu không còn hơi đâu để suy nghĩ chuyện khác. Hắn vốn chỉ không hề biết bất cứ võ công nào, trước giờ đều dựa vào bản năng để chiến đấu. Tuy có biết chút ít thủ đoạn đánh nhau để ức hiếp loài người không biết cận chiến như Hạ Văn Hùng, nhưng gặp cao thủ cổ đại, người ta dùng một bộ quyền pháp trụ cột như võ đan trường quyền cũng đủ cho hắn đòi chán. Nhưng Dương Hữu cũng có ưu thế của hắn, tuy phần chiêu thức có thua thiệt, nhưng mà tốc độ và sức mạnh có thể liệt vào hạng cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Chính vì vậy mặc dù võ công của Yến Ly có thể ngăn chặn Dương Hữu, song chẳng thể nào ngăn hắn tránh né được. Chợt thấy sau lưng có hai luồng kiếm khí lóe lên, Dương Hữu tức tốc chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Yến Ly thấy hắn bỏ chạy, lập tức đạp mạnh xuống đất. Bước đầu lên trời, bước sau ngang trời, bước ba đạp gió, bước bốn bay lượn. Thứ võ nghệ cao cường này chỉ là trò lật bàn tay đối với nàng. Nhưng Yến Ly chỉ vừa mới bay qua hai gian nhà chân thì phát hiện Dương Hữu đã chạy vào con đường lớn ở nơi phồn qua nhất tòa thành. Tốc độ chạy trốn của hắn thật chẳng khác nào chú chó bót. Vì không thể bại lộ thân phận nên Yến Ly đành phải bỏ qua. Về lại mặt đất, nàng bắt đầu trầm tư. Cái thằng ôn đầy hình như không dùng công phu giang hồ, càng không phải là cao thủ trong triều đình. Chẳng lẽ hắn quả thật là một gã điên? Với bộ dạng kỳ lạ của hắn, cho dù có nói ra chuyện ta biết võ công, thì người khác cũng nghĩ là hắn bịa chuyện. Nàng sửa sang quần áo, giấu kỹ thanh kiếm ngắn, rồi bước ra phố. Xong, nàng chỉ mới đi được vài bước, thì lại thấy một cảnh tượng khó tin. Dương Hữu bị bắt. Cái gã này quảng hốt chạy bừa, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, mà lại đụng vào bọn theo đuôi. Tú bà liền chỉ vào hắn mắng to: chính là cái tên dấm tặc này nè, bán ngày ban mặt dám đến lầu Túy tình quậy phá, bắt cóc Yến Nhi cô nương của chúng ta nữa. Bọn quan sai và đám quyền đồ lầu Túy tình ba chân bốn cẳng trói gô Dương Hữu lại. Hắn còn chưa kịp định thần thì đã bị trói chặt giữa cái bánh ú. Mama à, ta ở đây nè. Yến Ly cố tỏ vẻ quan hốt, quả nhiên tiều tụy đến mức khiến người ta thương tiếc. Tú bà thấy cô nàng đứng cách đó không xa thì lập tức xông tới. Ôi, bà cô bé nhỏ của ta ơi, vậy là tìm được ngươi rồi. Sao rồi, có bị thương chỗ nào không? Cái gã này có ức hiếp ngươi không vậy? Không đâu, hắn chỉ là một tên điên thôi. Hắn ném ta xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy à? Yến Ly đành giải thích như vậy. Dù sao nàng cũng không thể nói võ công cái thế của mình đã đẩy lùi gã dâm tặc Dương Hữu được. Dương Hữu nhìn như muốn nói gì đó nhưng không có cơ hội. Cả đám tay chân kia dồn sức đánh hắn sùi bọt mép, mặt mũi sưng dù. Trong thời thế này, lời nói của mỹ nữ rất đáng tin, còn lời nói của Dương Hữu thì chẳng ai chịu nghe. Thằng ôm con, lá gan của người không nhỏ đâu, bán nghệ băng mặt mà dám làm loạn như thế này, mau theo bọn ta về nha môn. Cách nói năng của vị quan sai này khiến Dương Hữu vô cùng khiếp sợ. Có vẻ như hắn là một kẻ hiềm nghi, chưa lên công đường mà đã bị định tội. Thế là hắn không nói gì nữa, tự hiểu nói sao cũng vô dụng, thà giữ lại một chút nước bọt để nói ở công đường thì tốt hơn. Chẳng biết tại sao bọn bộ khoái này thường chơi bời lêu lỏng, lại tích cực với bản án của Dương Hữu đến như vậy. Hiệu suất của chúng cao đến mức chưa tới nửa canh giờ mà Dương Hữu đã được đưa lên công đường. Cái tay tri phủ Tô Châu này, họ Trương, để ra quầy nón, dáng vẻ không giận mà quy nghi như một nhân vật chính diện. Tiếng gỗ công đường vang lên, một giọng nói hiền hòa truyền đến. Dưới công đường là người phương nào? Hãy xưng tên ra đi. Bẩm đại dân, dân phụ Hà Thị là Tú Bà Lầu Túy Tinh. Thật ra Trương Tri Phủ cũng quen biết Tú Bà, nhưng quan viên không được tra vào chốn phong nguyệt lại là quy định ai ai cũng biết. Thế là hắn đành phải hỏi cố. Vì sao đánh trống? Bẩm đại dân, cái thằng dâm tặc này, nó dám đến Lầu Túy Tinh gây sự. Đã vậy còn bắt cóc Yến Nhi cô nương của bọn ta với ý đồ bất chính nữa. Tiếng cổ công đường lại vang lên. Dâm tặc lớn mật, lời của Hà Thị có phải là thật hay không? Dương Hữu chưa kịp mở miệng thì Tú Bà đã xen vào. Hoàn toàn là thật. Mấy người làm ở Lầu Túy Tinh và bộ khoái của đại nhân có thể đứng ra làm chứng. Lời này vừa nói ra thì người đứng chờ phán xét, người đứng bên đường xem cảnh náo nhiệt và bọn nha dịch đứng ở cọc gỗ bỗng nhiên trở nên ồn ào. Chẳng biết tại sao lại có nhiều nhân chứng đến như vậy. Trương đại nhân đành phải đập miếng gỗ xuống bàn để ổn định cục diện. Dâm tặc, ngươi nhận tội chưa? Dương Hữu hết nói với cách thẩm vấn đầy. Thưa đại nhân, nếu ngươi đã không cho ta cơ hội nói thì ít ra phải hỏi tên của ta chứ. Chẳng lẽ trên đời này có người đặt tên cho con là dâm tặc hay sao? Trương đại nhân nghĩ ngợi thì thấy cái này cũng đúng. Lầu Túy Tinh có chỗ dựa là phủ Doãn đại nhân nên không phải là nơi nhiều người đến quấy rối. Ít ra phải hỏi cho ra lẽ để sau này câu chuyện truyền ra bên ngoài không phải là năm đó, tháng đó có một gã tên là dâm tặc, vân vân. Được rồi, ngươi hãy xưng tên ra đi. Dương Hữu. Tốt, Dương Hữu. Ngươi đã biết tội của mình chưa? Dương Hữu suýt chút nữa cười lên sằng sặc. Vừa rồi hắn ta còn hỏi mình nhận tội mà bây giờ đã chuyển sang biết tội. Dựa theo kịch bản trên TV thì đã đến lúc mình trả lời. Tội của ta đáng chết giáng lần rồi đây. Đại nhân à, ngươi có thể người ta kể lại sơ qua về tình tiết vụ án hay không? Chỉ là mấy câu giáo biện, nghe hay không thì cũng vậy thôi. Chuyện này cũng bị ngươi nhìn thấu. Đại nhân quả thật vô cùng thông minh, linh khí bức người đó. Dương Hữu bắt đầu nói năng liên biên không dứt. Im miệng! Những lời này lọt vào tai khiến Trương đại nhân cảm thấy vô cùng bực bội. Nếu không đập miếng gỗ xuống bàn thì chắc Trương đại nhân đã nhổ toẹt ra. Nếu người đã muốn nói đến tình tiết vụ án thì hãy nói đi. Được, thật ra chuyện này rất đơn giản. Người các ngươi nhìn thấy không phải là ta, mà là ông anh sinh đôi Tần Hán của ta, tên thật là Tần Tường Lâm. Mau dùng đại hình. Chậm chậm đã. Dương Hữu lại nói, thật ra là ta thấy không khí trong công đường hơi ngột ngạt nên định kể chút chuyện cười, mong đại nhân không để tâm đến. Dương Hữu, nếu người nói thêm nữa câu bịa đặt thì bốn quan sẽ không khách sáo nữa đâu. Trương đại nhân đầy nghiến. Được rồi, sự thật là hôm nay ta có đến ăn quỵt ở Lầu Túy Tinh, định bụng nhảy qua cửa sổ bỏ trốn thì Tú Bà này nè đột nhiên ập vào cùng với một cô nương. Ta nghĩ chuyện sắp bị bại lộ nên đã bắt theo Yến Nhi cô nương làm con tin, chờ tới nơi an toàn á thì thả ra. Ai ngờ trên đường chạy trốn thì bị bắt. Tú Bà lại nhảy sổ vào. Đại nhân à, đừng có vội nghe hắn nói năng sằng bậy. Nếu hắn muốn chạy trốn thì lẽ nào ôm người sống theo nhanh hơn à? Trương Tri Phủ gật gù. Cũng đúng. Ngươi định giải thích thế nào đây? Chuyện là vậy. Ta vốn nghĩ Lầu Túy Tinh ít nhiều cũng phải có hai gã tay chân gió công cao cường tỏa trấn. Sợ rằng mình còn chưa kịp chạy vài bước á thì bị người ta dùng lục mạch thần kiếm bắn thủng như cái tổ ong rồi. Cho nên mới bắt người theo. Ai ngờ do mình suy nghĩ quá nhiều. Thật ra đại nhân chỉ cần ngẫm lại sẽ thấy. Nếu ta là dâm tặc thì chi bằng ra tay tại kỹ diện cho rồi. Việc gì phải bắt cô nương kia đến nơi không người rồi để người ta bắt trên đường chứ. Tuy lời nói của Dương Hữu có trăm ngàn khe hở nhưng cũng có đạo lý. Nếu đưa tới xã hội hiện đại thì cái này được gọi là logic của lưu manh. Trương đại nhân nghĩ ngợi rồi nói. Vậy là ngươi chỉ đến Lầu Túy Tinh để ăn quệt. Đúng vậy, chính là vậy đó.

kho củi dần trở nên ấm áp và sáng sủa hơn. Dương Hữu đóng cửa lại, trở lại chỗ ngồi hạng nhất của hắn, đó là đống củi chất chồng. Ngươi có biết cái gì là nghệ thuật hay không? Nghệ thuật là sang hèn cùng hưởng, là một người nghệ sĩ. Ngươi có thể lựa chọn người được quyền thưởng thức hay sao? Nếu ngươi không thể đứng chinh phục người ta, thì dứt khoát nằm trên giường chinh phục bọn họ cho rồi. Vậy thì dễ hơn nhiều đó. Ngươi... Yển Ly giận đỏ cả mặt, nhưng không tài nào phản bác được. Logic lưu manh của hắn một lần nữa phát huy công dụng của nó. Dương Hữu dắt chéo chân. Ta không biết thưởng thức à? Vậy ngươi cho rằng đám công tử kia thì biết thưởng thức phải không? Hay là ngươi muốn nói ra những chuyện rõ ràng trước mắt? Ngươi không có chuyện gì không nói được hay sao? Câu hỏi của Yến Ly rất khá, đáp án là không. Dương Hữu trả lời. À, ta cho ví dụ thì ngươi sẽ hiểu thôi. Ví dụ như người yêu ta. Ai mà yêu ngươi chứ? Dương Hữu lấy tay vỗ trán mình. Tốt, tốt, tốt. Vậy đổi ví dụ khác. Ví dụ ta yêu ngươi. Vô sĩ. Yến Ly nhẹ giọng bình luận. Có bộ nàng có thể chấp nhận giả thiết này. Dương Hữu không nhịn được mà nói. Ngươi có thôi đi không? Ta nói ngươi béo thì ngươi cũng giận. Đến chừng nào ngươi mới chịu người ta giải thích đây? Yến Ly hừ một tiếng, không cắt lời của hắn. Dương Hữu nói tiếp. Lại ví dụ, ta yêu ngươi và muốn dùng cơ thể của ngươi để dập tắt lửa tình đang hừng hực trong lòng của ta. Một tiếng bóp vang lên, Dương Hữu trúng một bạt tai. Hắn thở dài một hơi. Được rồi, trên thực tế, ta chẳng hề ở trong tình cảnh này. Tạm thời dùng mong nhớ ngày đêm, cuộc sống trầy trật để hình dung là đủ. Là một người theo đuổi, ta phải khiến cho người chú ý. Bằng cách nào bây giờ? Tất nhiên là hợp ý nhau, là một cách rất tốt. Thế là đêm nào ta cũng đến nghe người hát, mặc kệ người hát ra sao, thì ta vẫn khen ngợi ngươi. Những lời chi hồ, giả giả của bọn đọc sách kia, thật ra đều muốn nói thầm là, ta là fan hâm mộ của ngươi, hy vọng ngươi thân thiết với ta hơn nữa. Fan hâm mộ là gì? Đó là cách nói ở quê hương của ta, kiểu như là người ái mộ vậy. Ý ngươi là dù ta hát thế nào không quan trọng, mặc kệ ta làm gì thì họ cũng nói ta tốt. Dương Hữu gật đầu. Đúng vậy. Những kẻ này vẻ ngoài tỏ ra nhã nhặn, nhưng trong lòng xấu vô cùng. Bọn họ ngụy trang chỉ là để không ai biết mục đích cuối cùng thôi. Yến Ly cắn môi. Vậy kẻ không thèm nhìn ta là ngươi mới thực sự là chính nhân quân tử, là tâm như mặt nước phẳng lặng à? Quá khen. Dương Hữu dõng dạc nói. Nói nhiều như vậy, nhưng ý của ngươi chỉ là ta hát tệ, nên ngươi không muốn nghe ta phải không? Không phải như vậy đâu. Dương Hữu khẩn khoản trả lời. Ý của ta là bài hát của Yến Nhi cũng không có tệ, nhưng mà còn lâu mới khiến ta yêu thích. Bộ ngực của Yến Ly trở nên phập phồng, nàng bèn hít sâu để tiếp tục dòng suy nghĩ. Là một người thông minh, nàng biết lời nói của gã điền trước mắt là sự thật. Trên đời này có nhiều chuyện rõ rành rành, nhưng bản thân chúng ta không chấp nhận được thì lại là một chuyện khác. Hai người im lặng thật lâu, vẫn là Yến Ly mở miệng trước. Ta tin ngươi không phải là kẻ địch của ta. Có lẽ chúng ta nên làm bạn. Chương 8. Đại đội mật thám. Sau đêm hôm đó, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của Yến Ly. Vì đã giải được khúc mắc nên nàng chẳng thèm để ý đến biểu hiện của Dương Hữu nữa. Trôi qua thêm vài ngày, và một buổi chiều mưa ngâu không ngớt, Tú Bà gọi Dương Hữu tới. Tiểu Liễu cảm thấy không thoải mái trong người. Ngươi hãy mau đưa nàng đi gặp đại phu ở phố đối diện đi. Ngươi không sợ ta chạy đi à? Bớt nói nhảm đi. Kêu ngươi đi thì ngươi đi đi. Dân. Dương Hữu cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ trong mình giống kiểu người đáng tin cậy và dễ ức hiếp như vậy sao? Trên thực tế Tú Bà cũng nghĩ như vậy. Bởi lẽ trong vòng một tháng nay, Dương Hữu trung thực tới cực điểm, hoàn toàn không bước ra khỏi lầu Túy Tinh một bước. Cùng với việc cuộc sống ở đây chịu nhiều cực nhọc, nên hắn để lại cho người khác ấn tượng không tệ. Nhưng Tú Bà nào biết, sở dĩ Dương Hữu ở lại là không còn chỗ nào khác để đi. Hắn không định chạy trốn khỏi Thanh Lâu mà muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Diên Vũ buông dù, cõng Tiểu Liễu trên lưng và bước về phía y quán có chiêu bài phụ khoa thánh thủ ở phố đối diện. Ở thời cổ đại, số phận của những cô gái thành lâu quấn chân nhỏ như Tiểu Liễu rất u uất. Ngày bình thường đi lại không tiện, lúc tiếp khách thì phải nhờ quy nô cổng vào phòng cho khách. Đã chạy còn dễ gặp bệnh tình dục hoặc bị ép uống nước súp hoa hồng để sảy thai. Trước mắt là nguy hiểm đến tính mạng, về sau là gây đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Đến khi tuổi già sắc suy, họ không thể tiếp khách mà cũng chẳng có ai chuộc thân, chỉ có thể gả cho quy nô. Diên Hữu có hơi đồng cảm với bọn họ. Mặc dù trong mắt khách làng chơi thì kỹ nữ và quy nô chẳng bao giờ được để mắt, song hắn vẫn dành cho họ sự tôn trọng. Hắn biết kẻ đắm mình trong xa hoa kia có khi còn thấp hèn hơn cả những con người thân bất do kỷ. Có ai không? Diên Hữu đi vào y quán nhưng chẳng thấy nổi nửa cái bóng người. Đến đây! Một giọng nói lười nhác từ trong vọng ra. Vừa nghe giọng của người đó, Diên Hữu lập tức thay đổi sắc mặt, tự nhủ: không thể nào, giọng nói này là... Người già bước ra từ nội đường rồi thoải mái ngáp dài trước mặt khách. Trời, như vậy đúng là chẳng có hứng thú làm việc gì. Cô đương này bệnh phải không? Người để nàng xuống cho ta được rồi. Trong khi đó, Diên Hữu vẫn đứng yên tại chỗ, trong miệng thầm thì: ta phải sớm nghĩ ra kẻ mở phòng khám phụ khoa ở đối diện kỹ chuyện và treo chiêu bài khoác lác vậy còn có thể là ai nữa chứ. Vậy tiểu ca này, ngươi không nghe ta nói hả? Miêu gia, ngươi còn giả bộ gì nữa? Nói mau, có chuyện gì vậy? Tại sao lại xảy ra tình huống xuyên việt tập thể chứ? Đây có phải là âm mưu của ngươi không? Trong mắt của Miêu gia lóe lên ánh nhìn cảnh giác, có điều giọng nói vẫn không đổi. Cái gì mà Miêu gia, Cẩu gia gì? Ta chỉ mới nghe qua Thỏ Nhi gia thôi. Người có muốn coi hay không? Không coi á thì đi chỗ khác đi. Diên Hữu bèn thả Tiểu Liễu xuống rồi để nàng đi theo Miêu gia vào trong đội đường. Ở ngoài đường, hắn không thể nào ngồi yên mà cứ đi qua đi lại. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ những người khác đều có linh hồn mới trong thế giới này? Để một khoảng thời gian uống cạn chung trà, giọng nói của Miêu gia lại truyền đến. Vậy tiểu ca bên ngoài, vào đây đi. Đợi Diên Hữu đi chào, Miêu gia đưa cho hắn một tờ giấy. Đây là phương thuốc, cách dùng và liều lượng đều ghi rõ trên đó. Cứ uống thuốc đúng hạn á thì sẽ khỏi hẳn trong vài ngày. Diên Hữu đến gần hơn. Đại phu, ngươi tên là Cổ Trần phải không vậy? Ai ở phố này cũng biết ta tên là Cổ Trần. Có chuyện gì hả? Ngươi thật sự không biết ý nghĩa của hai chữ Miêu gia à? Miêu gia trả lời Diên Hữu bằng ánh mắt sắc bén. Tiền xem bệnh là một lượng bạc, mau lấy ra đi. Tự mình chút lấy mất mặt, Diên Hữu bèn dùng bạc của tú bà để thanh toán, sau đó cõng Tiểu Liễu về lầu Túy Tinh. Miêu gia theo sát phía sau, gấp gáp đóng cửa lớn lại. Trở lại phòng, hắn lấy một miếng kim bài trong ngực áo ra. Trên mặt tấm kim bài viết bốn chữ đại nội mật thám, mặt sau là hai chữ Miêu gia, chung quanh khả một con trồng vàng, xem chừng là vật trong cung cấm. Thằng ôn này làm cách nào lại biết hai chữ Miêu gia chứ? Hắn lẩm bẩm trong miệng. Vấn đề này để ta hỏi người mới phải. Giọng nói của một cô gái đột nhiên vang lên sau lưng Miêu gia. Miêu gia không quay đầu lại, chỉ cười. Ánh vào vẫn xuất quỷ nhập thần. Mặc dù ngươi là cấp trên, nhưng bản thân là một cô nương mà lại cứ thích chạy vào phòng ta, bộ không thấy có gì đó kỳ lạ hay sao? Ngươi còn biết ta là cấp trên của ngươi à? Thế thì nên gọi ta là thống lĩnh. Anh gia không phải là thứ để cho ngươi gọi. Bây giờ hãy mau giải thích cho ta nghe, tại sao thân phận của ngươi lại bị một gã quỷ đồ biết được? Miêu gia chắp tay nói. Có lẽ hắn biết thông thiên nhãn cũng không chừng. Ý muốn nói, ta ngụy trang rất hoàn mỹ, tuyệt đối không để lộ chân tướng. Ta thấy hay là người khoe khoang kim bài khi đi uống rượu ở lầu Túy Tinh. Ta có đi qua phố đối diện hay không, chẳng lẽ người lại không biết? Cũng tại vì ta lỡ miệng trêu chọc ngươi nên ngươi chụp mũ kìa, khó dễ cho ta đây mà. Ngươi! Tại sao đại nội mật thám lại có loại người vô sĩ như ngươi chứ? Có lẽ vì võ công của ta cao cường, đầu óc cũng rất minh mẫn. Được rồi, chuyện này ta sẽ điều tra cho rõ. Thằng nhóc kia cũng được, Yến Ly của Bách Qua Hội cũng được. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ hốt trọn một mẻ. Hy vọng ngươi điều tra ra sớm, đừng có để ta đợi quá lâu đó. Nói xong, Thùy Anh Dào biến mất đột ngột, y hệt như khi nàng xuất hiện. Có vẻ như cao thủ võ lâm nào cũng đều vô ảnh vô tung như vậy cả. Miêu Gia làm việc rất hiệu quả. Hắn đợi đến đêm thì tới lầu Tứ Tinh để tìm hiểu chi tiết về Dương Hữu. Có cầu tới sớm không bằng tới kịp. Đêm đây, người đặc biệt không phải chỉ có mình hắn. Ôi, đây không phải là Cổ Đại Phu sao? Các người còn đứng ngay ra đó làm gì nữa? Mau đến chào khách đi chứ. Tú bà ân cần bước tới. Miêu Gia có chuyện muốn hỏi mụ bà nên bèn làm bộ đưa đẩy. Gần đây Hà tỷ tỷ trông trẻ ra thêm mấy tuổi, ta suýt chút nữa không nhận ra rồi. Tú bà cười hiếp mắt. Ôi Cổ Đại Phu, người xấu lắm đó già. Tuy Miêu Gia có năng lực thừa nhận rất mạnh, nhưng không tránh khỏi đối cha gà. Thực ra ta có chuyện muốn hỏi tỷ tỷ đây. Tú bà vẫn cười, chỉ có điều không đủ cười nào của mụ sáng lạng hơn được nữa. Cổ Đại Phu phải biết rằng lầu Túy Tinh là nơi tiêu khiển, việc nghe ngóng mà thì... Một thỏi bạc khá lớn được nhét vào trong tay Tú bà. Ôi, khách sáo gì chứ? Nếu là Cổ Đại Phu mở cái miệng ra rồi thì tỷ tỷ này sao có thể từ chối? Ôi, cái này chết ta bắt thôi, đã bự quá. Miêu Gia khoác tay áo. Không sao cả, ta chỉ muốn biết gần đây lầu Túy Tinh của tỷ tỷ tiếp đón vị khách đặc biệt nào. Trong mắt của Tú bà quay tích một vòng. Mụ ửng người tới, hạ giọng nói. Cái này thì hỏi đúng người rồi, đêm nay có nhiều lắm đó. Miêu Gia nhướng lông mày. À, tỷ tỷ có thể nói cho ta biết đó là ai không? Tú bà chỉ vào một gian phòng trên lầu 2. Vị thiếu gia Hạ Văn Hồng của nhà họ Hạ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, đang uống rượu ở gian kia. Hôm nay á, hắn dẫn theo một vị công tử họ Tôn. Ai chẳng biết nhà họ Hạ và họ Tôn Thị Lan ở Lễ Bộ là bà con chứ. Xem ra thằng nhóc họ Tôn là con của Tôn Thị Lan đó. Miêu Gia cười mỉm ngoài mặt như trong lòng lại suy tư. Kỳ quái, Tôn Thị Lan chỉ có một đứa con gái thôi mà. Chẳng lẽ... Tú bà nói tiếp. Ngươi nhìn sang bên kia đi. Vị công tử đang uống qua tửu gần cửa sổ là Triệu Biện, con của Triệu Thượng Thư ở Lại Bộ. Trông thật là quý phái làm sao. Ngoài cửa còn có mấy chục gã tùy tùng nữa. Giờ phút này trong mắt Biêu Gia không phải là Triệu công tử, mà là một gã thanh niên bên cạnh Triệu Biện. Người đây mặt mày không có cảm xúc, lạnh lùng như băng, nhưng kỵ môn binh khí ở bắp chân lại để lộ ra sắc ý đáng sợ. Để mấy chục tùy tùng ở ngoài, chỉ có một người đi theo bên mình. Biểu Gia cảm thấy chuyện đêm đây càng ngày càng thú vị. Tú bà lại nói, cuối cùng là vị kia, công tử Đỗ Phùng Xuân của Binh Bộ Thượng Thư. Ai cũng biết cha của hắn và Triệu Thượng Thư ở Lại Bộ là tử địch trong triều. Hơn nữa, đêm nay hắn dẫn theo không ít tùy tùng ngoài cửa. Ta thấy có mấy gã trông rất quen mắt, hình như là phụ trách thủ thành đó. Mụ không nói ra hai chữ quan binh, vì mấy lời này nên dừng ở đây. Miêu Gia cười lạnh trong lòng. Cha thì làm quan ở kinh đô, con thì chạy tới Giang Nam tầm qua dấn liễu. Đã vậy con của Binh Bộ Thượng Thư lại điều động binh lực thủ thành, giả dạng làm tùy tùng. Triều đình này quả nhiên mục nát đến cực điểm. Trong lúc đang nói chuyện, chỉ thấy một gã quy nô vội vàng chạy lên tầng cao nhất. Đêm đêm, hắn là người phụ trách mở cửa giọng tin cát. Mọi người xung quanh cũng biết đây là lúc yến dị cô nương xuất hiện. Giọng tin cát không phải là nơi ai ai cũng được tới. Nếu trên người bạn không đủ bạc, thì hãy khoan nghĩ đến. Đừng thấy mỗi ngày có nhiều văn nhân mặc khách vào đó mà ham. Người ta đều là những kẻ chung tiền dư trác, mê điếu đổ phương dung của Yến Nhi. Tối nay, ngoài những vị khách đặc biệt bước vào dòng tin cát, còn có một gã đại nội bậc thám, ngụy trang thành phụ khoa đại phu.

Tú bà giận sôi máu, tát ngay xuống óc Dương Hữu. Người muốn chết à? Bao giờ mới đến lượt cái thằng ung câu như người mở miệng? Đã vậy còn nói dễ nghe quá ha. Mười mấy người đánh nhau vậy, chẳng phải phá nát giọng tên cát của lão nương sao? Đầu của Dương Hữu như được làm bằng sắt, ăn trọn một chiêu cửu âm bạch cốt trảo mà sắc mặt vẫn không biến đổi. Hey, yên tâm đi, đánh nhau kiểu này chỉ cần một người thiệt mạng là giải tán. Nghe xong, tú bà suýt ngất đi. Ngươi còn nghĩ đến nhân mạng à? Vậy chuyện làm ăn của ta liệu còn hay không? Ở bên này đang nói chuyện, Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân ở bên kia đã bắt đầu động thủ. Trong phút chốc, cả đám xông lên lật bàn lật ghế. Và giây sau là cảnh tượng chén trà và bàn ghế bay loạn xạ. Hà Chân Hồng nói khẽ với Tôn Tiểu Tranh. Biểu muội à, ta thấy nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đừng gây thêm chuyện nữa. Không được, hiếm khi mới có trò vui như vậy, ta chưa xem xong thì sao có thể đi được. Biểu muội à, lần này dẫn người tới Giang Đàm đã phải lẻn khỏi Phúc Tụ, nếu lại gặp mấy cái chuyện như thế này thì... Tôn Tiểu Tranh cắt lời. Có sao đâu, không phải người nói võ công của mình rất cao, đủ sức bảo vệ cho ta à? Hà Chân Hồng hết cách. Chuyện đến nước này thì hắn đành phải chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu, coi như là vì mặt mũi của mình nữa. Thế là hắn che chở Tôn Tiểu Tranh lùi vào gian phòng bên cạnh. Người ta coi đánh nhau, còn hắn thì phụ trách cản người dân tới. Ồ, đánh trác dữ, bên kia cũng không kém, bị chén trà chọi dở đâu được kìa. Dương Hữu vừa cắn hạt dưa, vừa hào hứng xem kịch hay. Yến Ly thì trợn mắt, người xem đánh nhau thì hào hứng, vậy mà hễ nghe ta hát á thì lại ngủ gật. Dương Hữu cười cượng rồi lại chìa hạt dưa ra. Nè, ngươi cũng ăn chút đi. Yến Ly thở dài, nhận lấy hạt dưa và bắt đầu ăn. Một màn mập mờ kỳ dị như vậy rơi vào mắt tú bà khiến mụ khiếp sợ tột đỉnh. Cái gì vậy trời? Là do khí thế gia chạm gây nên ảo giác hay là do mình uống say? Tại sao mình lại thấy cái thằng ôn con này đùa giỡn với hồng bài của đứa quại vậy? Trong 5 phút ngắn ngủi, dòng tin cát xa qua của lầu Túy Tinh bị đập phá, tanh bành. Tú bà ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn dài đống bừa bộn ở phía trước. Dương Hữu dâng một bình trà lên. Bà chủ à, đến đây uống một ngụm an ủi nào. Biểu lộ trên mặt tú bà phong phú làm sao, có điều mụ chỉ ngây người 2 giây, cái đó giận trà, đổ hết xuống đất rồi nghiến răng nói. Dương Hữu à! Có gì sai bảo? Tổn thất hôm nay để được tính hết lên đầu của ngươi. Còn nữa, khi bọn chúng đánh xong á, thì ngươi phải ở lại đây thu dọn sạch sẽ trước Hừng Đông cho ta. Chỉ một mình ngươi mà thôi, biết chưa? Cơn giận của tú bà dồn hết lên đầu Dương Hữu. Dương Hữu cười khan. Bà chủ, ngươi đang nói đùa hả? Ngươi thấy ta như đang nói đùa sao? Yến Nhi cô nương à, ngươi giúp ta nói vài lời đi. Yến Nhi cười chan. Ta thấy mà nói rất đúng đó. Dương Hữu ngửa mặt than thở. Độc nhất là lòng giả đàn bà. Đoạn đi đến cửa giọng tinh cát. Mười giây sau quay về cùng với một cây chổi trên tay. Tất cả dừng tay cho ta. Câu nói này mang theo linh lực nên những gã không có võ công được một phen hoảng hốt. Tất cả mọi người bỗng chốc đều nhìn về phía của hắn. Miêu gia đang trốn dưới gầm bàn uống rượu cũng tráng tỏ đầu ra nhìn. Không ngờ thằng nhóc này cũng là một cao thủ đó. Lũ dưng bắt đảng kia, tụi bay có biết mấy cái bàn này là ai lau ai quét hay không vậy? Vậy mà dám gây sự đánh nhau trên địa bàn của ông đây, đúng là tự tìm đường chết mà. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mười mấy người đứng sững cả ra. Một gã quy nô cũng dám phun ra một câu quyết liệt như vậy. Chuyện này quá thật là lần đầu được nghe thấy, khó có thể tưởng tượng ra. Thậm chí chẳng các nào thấy dám đột nhiên hét vào mặt hoàng đế ngay trên điện Kim Loan. Dương Ngụ thấy cả bọn bất động thì bất hết kiên nhẫn. Nè nè, các người thích đánh phải không? Đến đây đánh với ông nè. Chương 10. Còn ai nữa? Miêu Gia hớn hở ló mặt ra khỏi gầm bàn. Hành động trên của Dương Hữu được hắn đánh giá trong 4 chữ. Đáng mặt đàn ông. Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân vốn đã không vừa mắt với Dương Hữu. Tuy rằng hai vị cũng có không ít xung đột, nhưng hôm nay thực chất là do Yến Ly châm ngòi nổ, khiến cho bọn thuộc hạ thân tín hai bên quyết chiến một trận sống mái. Ấy vậy mà Yến Ly chẳng thèm nhìn sang đây một chút, trái lại còn đứng liếc mắt đưa tình với Dương Hữu. Thế chẳng phải là cố ý làm hai công tử nghệ thường hô phong hoán vũ phải phát điên hay sao? Cho nên bọn họ đồng thanh hạ mệnh lệnh ngắn gọn và xúc tích. Đánh cho ta! Mệnh lệnh vừa phát ra, toàn bộ thủ hạ trong vòng tinh cát, bất kể địch ta đều lao về phía Dương Hữu. Chỉ trong gần 2 giây, Dương Hữu lập tức bị nhấn chìm trong biển người như thủy triều dâng. Đánh chết hắn cho ta! Đánh chết đi! Bốn công tử có thưởng lớn! Đỗ Phùng Xuân hét lên. Làm thịt cái thằng chạy bàn chết bầm đó! Bốn công tử tưởng 20 lượng bạc! Triệu Biện công khai niêm yết giá cho cái đầu của Dương Hữu. Đám người lại càng thêm hỗn loạn. Người ở phía ngoài không ngừng chen vào trong chỉ để bồi thêm cho Dương Hữu vài cước vài quyền. Công tử tượng tư, vì mà dám quát tháo tụi cả giết người công khai, trong khi bản thân không có công danh hay thực quyền gì cả. Miêu gia cười lạnh nhưng không định bước ra cứu người. Hắn biết bọn ô hợp đó chẳng thể nào làm Dương Hữu bị thương mảy may. Thoáng chốc, liền nghe thấy tiếng xương gãy vang vọng trong đám người. Hơn nữa không phải chỉ có 1-2 tiếng, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Một giây sau, cả đám người bị đánh bay ra. Dương Hữu không cần dùng đến quỷ cốc đạo thuật mà vẫn có thể giải quyết cả bọn bằng nắm đấm. Sự khác biệt về chất lượng không thể nào bị che lấp bởi số lượng. Bọn thủ hạ dần dần nhận ra có cái gì đó không ổn. Thế là hơn 10 người dây Dương Hữu vào giữa. Giữ một khoảng cách nhất định nhưng cũng chẳng có ai dám làm chim đầu đàn. Quá, kháo! Dương Hữu bắt chước tiếng hét của Lý Tiểu Long. Giặt bấy khúc gỗ không rõ là chân bàn hay chân ghế. Hai tay hắn dùng lực bẻ mảnh gỗ làm đôi. Ở giữa còn có phần vỏ nối liền hai mảnh. Như là cây cồn dị khúc được chế tạo xong. Hắn dùng cồn biểu diễn với tốc độ cực nhanh. Miệng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Thấy một gã điền như chạy, mặc kệ có võ công hay không, thì khí thế cũng phải giảm đi 3 phần. Tú bà thì không hiểu cho lắm. Ban đầu tưởng rằng Chiên Khổ nói năng điên khùng để được chầu Diêm Dương sớm. Nào ngờ hắn có thể lấy 1 địch 100. Coi bộ chuyện hôm nay còn lâu mới dẹp yên được. Các người còn đứng ngay đó ra làm gì? Lên cả đi! Hắn chỉ có 1 người thôi. Các người nhiều người như vậy, sợ cái gì? Lên cho ta! Đỗ Phùng Xuân gào thét như kẻ mắc bệnh tâm thần. Triệu Biện cũng không chịu thua. Nhanh lên! Mặc kệ là người phương nào, chỉ cần đánh chết hắn thì 4 công tử thưởng cho 50 lượng bạc. Hai vị công tử đành phải bất chấp tất cả. Yến cô nương đứng xem ở một bên khiến cho bọn hắn khó có thể xuống đài trước tên chạy bàn này. Đám tiểu hạ lại xông lên 1 lần nữa. Thế nhưng Chân Hữu ra tay như thiểm điện. Hễ 1 tên đến thì đánh 1 tên, 2 tên đến thì hạ gục 2 tên. Triệu Biện quay sang đối với người thanh niên mặt lạnh. Tề thiếu hiệp, vì sao ngươi vẫn chưa ra tay? Tề Băng không thèm nhìn hắn. Ta là Bảo Tiêu, chứ không phải là thủ hạ của ngươi. Cho nên ta không có nghĩa vụ làm những chuyện như vậy. Triệu Biện nghiến răng nói. Tề Băng, ngươi nói rõ ràng cho ta xem. Cha ta đã bỏ ra 1 số tiền rất lớn để thuê người đó. Ngươi đừng có nói mà không biết xấu hổ. Câu chữ vừa rời khỏi miệng thì liền hối hận. Hắn cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Thứ đồ vật giấu trong cẳng chân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Tề Băng. Giờ phút này, nó đang chĩa thẳng vào cuộc sống của Triệu Biện. Tề Băng xuất thủ vô thành vô thức, tốc độ cực nhanh. Song có 1 người ở đây vẫn thấy rõ động tác của hắn, đó chính là Miêu Cha. Vẫn là giọng nói lạnh lùng. Nhà họ Tề có quy củ của mình. Ông chủ có thể dùng tiền để mua thân chủ, chứ không phải là lòng trung thành, càng không phải là tính mạng. Nếu người thấy bảo vệ an toàn cho ngươi vẫn còn chưa đủ, thì mời xem bản giá để thuê ta giết người. Còn nữa, cái thứ phế vật như ngươi cần phải tôn trọng ta một chút, bằng không mất thì. Triệu Biện đã sợ đến mức choáng váng, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Tề thiếu hiệp, ta chỉ nói đùa thôi. Người đại nhân đại lượng, nếu đã hiểu thì câm miệng lại, đừng phiền đến ta. Triệu Biện đành phải im lặng, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái thằng ôn đây, sớm muộn gì người cũng biết được sự lợi hại của bổn thiếu gia. Bên kia, đám thủ hạ của hắn bị Dương Hữu quất bầm dập mặt mũi, nằm trên trĩ la liệt trên mặt đất. thực ra đa số chúng không bị thương nghiêm trọng, chỉ là chẳng ai muốn lại đứng lên đánh giới chừng hữu. Mặt Đỗ Phùng Xuân từ tím xanh chuyển sang trắng bệch. Hắn là con của binh bộ thượng thư phụ trách binh sĩ thủ thành, lẽ ra chỉ cần ra mặt bồi thường một ít tiền là xong. Thế nhưng cả đám người đều bị đánh thành đầu heo như thế này thì không dễ giải quyết cho lắm. Dương Hữu quét mắt nhìn quanh giọng tinh cát, trong lòng thầm than: lão Tề Băng không định ra tay, Hạ Văn Hồng và Tôn Tử Tranh là người ngoài cuộc, Miêu Gia chỉ định đến xem trò vui. Tốt lắm, bây giờ còn có mối mình đóng vai ác. Dương Hữu hắn giọng một cái, cao giọng hô: còn ai muốn lên? Tiếng hô của hắn làm đám thủ hạ đang nằm trên mặt đất vội vàng nhích ra xa thêm vài phần. Chính là lúc này, một giọng nói vang lên ở lối vào của giọng tinh cát: làm càn. Dương Hữu quay mặt lại với bộ mặt dữ tợn: người mới là làm càn đó. Dứt lời, mặt Dương Hữu cứng đờ. Hắn nhìn thấy Trường Triều Phủ. Thế là cái kẻ vừa dạy dỗ mười mấy cái anh hùng liền chuyển sang bộ mặt chó săn. Quá trà là Trường Đại Dân. Chuyện là thế này. Bớt đôi giảm đi, tất cả về gia môn cho ta. Trường Đại Dân ra lệnh một tiếng, một nhóm quan sai từ bên ngoài xông vào bắt toàn bộ. Đương nhiên, bọn họ không mang nhiều cùng như vậy. Những người không trực tiếp tham gia đánh giàu chỉ được mời về gia môn lấy khẩu cung qua loa thôi. Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân có thể được xem là thủ phạm chính, thế nhưng bộ dạng lại... Đám quan sai cũng biết, có chỗ dựa nên không định gây khó dễ, tránh ngày sau bị trả đũa. Kết quả là ngoài những người cần đến cán cứu thương, cũng chỉ có một mình Dương Hữu bị cùm đầu. Gặp đãi ngộ bất công, Dương Hữu lại phải đến công đường sau hơn một tháng. Trong khi đó, Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân lại tỏ ra đắc ý. Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến giờ của chúng, bất kể là quan lại địa phương ở đâu đi nữa, thì đừng nói là trị tội, mà trái lại, còn phải định bợ bọn chúng không kịp nữa là... Có thể Trương Đại Dương sẽ nói mấy câu qua loa, đổ mọi trách nhiệm lên đầu Dương Hữu, sau đó mời bọn hắn ăn cơm và thảo luận xem có nên tống Dương Hữu vào tù hay không. Nhưng hôm nay, mọi chuyện chưa hẳn sẽ diễn ra theo kịch bản như vậy. Bởi vì có người đã tìm đến nói chuyện với Trương Đại Nhân trước khi thăng đường. Diễn biến tiếp theo của truyện như thế nào? Hoài Quang sẽ kể tiếp ở phần tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên đăng ký kênh để lại nhận xét để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Truyện Mà Đêm Khuya các bạn nhé.